Tốt nhất con dề, chương 553, lấy thân thử châm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, Hà Tiên Sinh, người thế nào? Điền thủ trưởng gặp Lâm Vũ thân thể đánh cái bệnh sốt rét. Biến sắc, vội vàng một cái bước dài vọt tới. Một cái đỡ lấy hắn. Gia Vinh, người thế nào Gia Vinh? Đầu bên kia điện thoại Giang Nhan nghe được Điền thủ trưởng thanh âm lập tức vô cùng kinh hoàng hỏi. Ta không sao học tỷ. Lâm Vũ lòng như đao cắt, tiết hầu trong lúc đó tựa như lên một quả cầu lửa. Nói chuyện đều có chút tốn sức. Gia Vinh, vậy ta làm sao bây giờ? Giang Nhan tựa hồ nghe ra Lâm Vũ lời nói bên trong dị dạng. Nàng nước mắt cũng không khỏi từng viên lớn rơi xuống. Ngữ khí bối rối vô cùng. Nhan tỷ, nghe ta nói. Ngươi trước tiên đem trang phục phòng hộ mặc vào. Lâm Vũ cố nén nội tâm bi thống. Thanh âm có chút khàn giọng hướng Giang Nhan nói ra. Tay hắn nắm chặt tại Điền thủ trưởng bả vai. Cái này mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn nhớ rõ, lần trước Diệp Thanh Mi chính là bởi vì chiếu cố một cái triệu chứng nghiêm trọng người bệnh mới lây nhiễm loại này chí mạng virus. Hắn không muốn để cho Giang Nhan cũng vì vậy mà lây nhiễm bên trên loại virus này. Cho nên vội vàng khuyên nàng trước tiên đem trang phục phòng hộ mặc vào. À tốt, Giang Nhan mím môi một cái. Tại y tá dưới sự hỗ trợ, vội vàng đem trang phục phòng hộ mặc vào. Lo lắng hướng đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ hỏi. Gia Vinh, vậy kế tiếp ta nên làm cái gì? Nhan tỷ, học tỷ loại tình huống này, đã là chứng bệnh màn cuối triệu chứng. Lâm Vũ mỗi nói một chữ cũng cảm giác sinh sinh hướng chính mình trên trái tim cắt một đao. Hắn không có cách nào nói Diệp Thanh Mi đã không cứu nổi. Cho nên hắn chỉ có thể dùng loại này uyển chuyển phương thức biểu đạt cùng Giang Nhan giải thích. Giang Nhan làm sao lại nghe không hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Biết rõ Diệp Thanh Mi lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Mang theo tiếng khóc nức nở gấp giọng nói. Gia Vinh, ngươi, liền ngươi cũng không có cách nào sao? Tại nàng cùng Hà Gia Vinh ở chung lớn lên đến kết hôn những trong năm kia. Hà Gia Vinh đối nàng mà nói. Là cùng phế vật hoa mấy người. Mà từ Hà Gia Vinh hướng người thực vật trạng thái hồi phục lại phía sau. Liền một lần để cho nàng cảm thấy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. 2-3 năm qua, nội tâm của nàng cũng đã tạo thành một loại tiềm ẩn ý thức. Trên đời này liền không có Lâm Vũ làm không được sự tình. Cho nên lúc này nàng nghe được Lâm Vũ lời này trong lòng đầy ngập không tin. Trên đời này nếu như ai cũng còn có một người có thể làm cho nàng tin tưởng ký tích tồn tại. Đó chính là chính mình ái nhân. Hà Gia Vinh, Lâm Vũ trong lòng cũng là trầm thống không thôi. Hắn lại thế nào cam tâm học tỷ rời đi đâu? Mắt thấy chính mình liền muốn nghiên cứu ra chống bệnh độc huyết thanh. Lập tức liền muốn trị liệu tốt nàng chứng bệnh. Mà giờ khắc này, nàng vậy mà dẫn đầu không chịu nổi. Gia Vinh, ngươi nói chuyện a. Giang Nhan một bên nhìn xem trên giường bệnh Diệp Thanh Mi khí tức dần dần yếu ớt. Một bên đau thấu tim gan hướng đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ khàn giọng hô. Nếu như ta tại mà nói, còn có biện pháp, thế nhưng là, ta căn bản đuổi không quay về, thời gian căn bản không đủ. Lâm Vũ dùng sức lắc đầu, ngũ tạng lục phủ tựa hồ bị cái gì đồ vật ngạnh sinh sinh làm vỡ nát. Đau thấu triệt tâm cốt, trên đời này thống khổ nhất sự tình, không ai qua được chính mình có năng lực cứu vãn, nhưng lại như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình âu yếm người chết đi. Giang Nhan nghe được Lâm Vũ lời này thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình. Trước mắt một lần nữa dấy lên hy vọng, gấp giọng nói, Gia Vinh, ngươi nói cho ta, ngươi có biện pháp nào? Ta có thể tới làm a, ngươi không làm được, Lâm Vũ lần nữa bất lực lắc đầu. Giang Nhan là Tây Y, đối với châm cứu châm pháp nhất khiếu bất thông, làm sao có thể làm được đâu? Nhất là Trung Y coi trọng lấy khí ngự châm. Đừng nói là Giang Nhan, ngay tại lúc này rất nhiều trung y chuyên gia, cũng không biết cái gì là lấy khí vận châm. Chờ chút, Lâm Vũ nghĩ tới đây trong lòng lại run lên bần bật. lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt sáng ngời chớp động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đúng a, lấy khí ngự châm. Trên cơ bản trung y bên trong tất cả cao thâm châm pháp đều cần lấy khí vận châm. Thế nhưng là đạt ma châm pháp lại hoàn toàn không cần. Chỉ cần sẽ châm pháp là được. Yêu cầu là hành châm huyệt vị cùng châm kim độ chính xác cùng độ chính xác. Vậy nếu như có người có thể dựa theo hắn nói, đem đạt ma châm pháp bên trong thứ 5 châm thiên địa kinh thi châm trên người Diệp Thanh Mi. Cái kia để cho Diệp Thanh Mi chống đỡ cái một vòng vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần bọn hắn tại trong một tuần nghiên cứu ra chống bệnh độc huyết thanh. Cái kia Diệp Thanh Mi liền có thể cứu. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong lòng trong lúc đó dâng lên một luồng vô tận hy vọng. Vội vàng lau trên mặt nước mắt, kích động nói, Nhan tỷ, ta nghĩ đến biện pháp. Dạng này, ngươi cấp Tân Di gọi điện thoại. Để cho nàng bằng nhanh nhất tốc độ chạy đi bệnh viện. À tốt, Giang Nhan nghe vậy trong lòng phấn chấn không thôi. Liên tục gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Hướng bộ thừa nói ra. Bộ thừa đại ca, làm phiền ngươi nắm chắc cấp Tân Di gọi điện thoại. Để cho nàng mau chóng tới. Bởi vì Lâm Vũ là nàng toàn bộ treo trống. Nàng sợ hãi sau khi cúp điện thoại Lâm Vũ lại liên lạc không được. Cho nên nàng tùy tiện để cho bộ thừa gọi điện thoại gọi đậu Tân Di. Bộ thừa đáp ứng một tiếng đi nhanh lên đến một bên gọi điện thoại. Giang bác sĩ, Hà tiên sinh nói thế nào? Cần ta giúp bận bịu sao? Triệu Trung Cát cũng sớm đã tỉnh lại. Biết được Lâm Vũ còn sống. Nội tâm của hắn cũng là kích động không thôi. Vội vàng lại gần hướng Giang Nhan hỏi. Là Triệu viện trưởng đúng không? Đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ tựa hồ nghe đến Triệu Trung Cát thanh âm. Vội vàng hướng Giang Nhan nói ra. Nhan tỷ, ngươi để cho Triệu viện trưởng lập tức tìm một thứ hoàn toàn mới ngân châm. Muốn kích thước đầy đủ loại kia. Giang Nhan nghe vậy nhanh lên đem Lâm Vũ lời nói thuật lại cho Triệu Trung Cát. Triệu Trung Cát nghe vậy liên tục gật đầu. Gấp giọng nói, ta vậy liền đi tìm. Vậy liền đi tìm, nói xong hắn quay đầu nhanh chóng hướng phía dưới lầu chạy tới. Trải qua không lâu lắm, Triệu Trung Cát tùy tiện thở hồng hộc đem Lâm Vũ yêu cầu ngân châm cầm trở về. Mà đậu Tân Di vừa vặn cũng đã chạy tới, gặp Giang Nhan sau cuống quýt hỏi thế nào. Giang Nhan trực tiếp đem trong tay điện thoại giao cho đậu Tân Di. Nói ra, là Gia Vinh điện thoại, đậu Tân Di tranh thủ thời gian nhận lấy. Vội vàng nói, sư phụ, người nói, Tân Di, người nghe cho kỹ, hiện tại ta muốn lâm thời dạy cho ngươi một bộ châm pháp. Ngươi phải cẩn thận nghe, có thể hay không cứu trở về Thanh Mi tỷ, toàn bộ nhờ ngươi. Đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ trầm giọng nói ra, hắn đối với mình cái này tiểu đồ đệ hay là ít nhiều có chút lòng tin. Biết rõ đậu Tân Di thiên phú chắc tuyệt. Tại châm cứu phương diện đặc biệt là có thiên phú, ngày bình thường hắn đối với đậu Tân Di cũng là yêu cầu nghiêm ngặt. Cho nên đậu Tân Di châm pháp cùng độ chính xác hẳn không có vấn đề. Tốt, sư phụ, đậu Tân Di sắc mặt ngưng trọng, cũng là tỏ ra ung dung tự tin. Tiếp theo nàng đơn giản đeo cái khẩu trang, tiếp nhận Triệu Trung Cát trong tay ngân châm, tùy tiện tiến vào phòng bệnh, Giang Nhan cũng vội vã theo vào. Giúp nàng trợ thủ, mà Lý Thiên Ảnh cũng đi vào theo, giúp đỡ các nàng cầm điện thoại, trước tiên đem Thanh Mi áo cởi xuống. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, Giang Nhan vội vàng đem Diệp Thanh Mi áo cởi xuống, lộ ra bên trong nguyên bản trắng nõn da thịt, chỉ bất quá lúc này tầng này trắng xám đã nổi lên một loại quái dị màu đỏ. Hơn nữa còn hiện đầy điểm nhỏ, nhìn kinh khủng khiếp người. Bất quá Giang Nhan, đậu Tân Di cùng Lý Thiên Ảnh trên mặt đều không có chút nào cảm giác sợ hãi. Khuôn mặt quyết tuyệt, tựa hồ đã quyết định phải đem Diệp Thanh Mi cứu chữa trở về quyết tâm. Y phục cởi bỏ sao? Lâm Vũ hỏi, cởi bỏ, Giang Nhan trả lời, tốt, Tân Di, nghe ta nói, bộ này châm pháp gọi đạt ma châm pháp, lần này ta truyền thụ ngươi. Là đạt ma châm pháp bên trong thứ 5 châm thiên địa kinh. Loại châm pháp này đối với châm kim độ chính xác cùng độ chính xác yêu cầu cực cao. Người nhất định phải chú ý nghe. Dụng tâm thi châm, đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Nói thật, để cho Đậu Tân Di như thế một cái chưa hề tiếp xúc qua đạt ma châm pháp người đi lên liền đâm thứ 5 châm. Quả thật có chút mạo hiểm, cho dù là có hắn chỉ điểm, cũng không dám nói nhất định có thể thành công. Bất quá đây là tối hậu phương pháp, cho nên hắn chỉ có thể hợp lực thử một lần. Cũng may hắn đối với bộ này châm pháp đã nắm giữ đến lô hỏa thuần thanh. Chỉ cần Đậu Tân Di có thể dựa theo hắn nói tới yếu điểm cẩn thận thi châm. Cho dù không thể lấy được 100% công hiệu, tối thiểu cũng có thể có nhất định tác dụng. Chỉ cần Diệp Thanh Mi có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, hắn liền có thể chạy trở về. Sư phụ, ta chuẩn bị xong, ngươi nói đi. Đậu Tân Di trầm lòng yên tĩnh tức giận, đem ngân châm trên bàn mở ra. Thanh âm yên lặng hướng đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ nói ra. Tốt, bộ này châm pháp cần trước đâm 36 châm phụ châm. Thế nhưng phải tránh lấy khí vận châm. Tiếp xuống ta chậm rãi nói. Ngươi chậm rãi làm theo. Nghe cho kỹ, Lâm Vũ thanh âm cũng trầm xuống. Nghiêm túc nói, thứ nhất châm huyệt thiên đột đâm thẳng không? 6 tắc, nghiệp chuyển lưu châm, thứ hai châm huyệt cưu vĩ hướng trong lồng ngực phía bên cạnh đâm nghiêng không? 5 tắc, lấy yếu ớt lực đạo đâm áp lưu châm. Nhớ kỹ, đâm áp lực đạo nhất định phải nhẹ. Thứ ba châm huyệt khí xá. Lâm Vũ chậm rãi, kỹ càng bày tỏ mỗi một châm muốn đâm kích thước, thủ pháp cùng cường độ. Mà Đậu Tân Di là chăm chú nghe. Tấn lấy Lâm Vũ nói tới kiên nhẫn làm theo, mỗi một châm đều cũng đủ chăm chú, mà mỗi một châm cũng quả thật đều dựa theo Lâm Vũ nói tới làm. Bỏ ra khoảng chừng hơn một giờ thời gian, Đậu Tân Di mới đâm hết rồi Lâm Vũ nói tới cái này 36 châm phụ châm. Tay nàng cũng đã mỏi mệt run nhè nhè, Giang Nhan thấy thế nhanh lên đem trên đầu nàng mồ hôi xoa sạch sẽ. Sư phụ, đã đâm hết rồi, Đậu Tân Di thở dài ra một hơi, nói ra, Thanh Mi tình huống bây giờ thế nào? Lâm Vũ vội vàng hỏi, hắn cần từ Diệp Thanh Mi thân thể phản ứng để phán đoán Đậu Tân Di cái này 36 châm phụ châm rốt cuộc đâm đối không có. Gia Vinh, Thanh Mi tình huống bây giờ so lúc trước khá hơn một chút. Hô hấp thông thuận một chút. Giang Nhan có chút kích động vội vàng cùng Lâm Vũ báo cáo. Cổ tay cùng cái cổ đâu? Có hay không hiển hiện màu nâu xanh? Lâm Vũ vội vàng hỏi. Không có, Giang Nhan cẩn thận xem xét một phen. Tiếp theo tranh thủ thời gian trả lời. Lâm Vũ nghe nói như thế mới trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra. Biết rõ cái này 36 châm phụ châm hẳn là cơ bản đâm đúng rồi. Tân Di, tiếp xuống thế nhưng là trọng yếu nhất một bước, chính Lâm Vũ cũng không khỏi cầm nắm đấm, có chút khẩn trương nói ra, cuối cùng này một châm ngươi cần chọn lựa một cái 4 tấc đại châm. Kim tiêm dọc theo, châm kim thời điểm cần cấp tốc, bảo trì kim tiêm nhập thể đứng thẳng, ngươi hiểu sao, minh bạch, Đậu Tân Di vội vàng gật đầu, đối với châm kim thủ pháp nàng 10 phần tự tin. Đi theo sư phụ rèn luyện lâu như vậy, cũng coi là đạt đến cảnh giới nhất định. Lâm Vũ gật gật đầu, biết rõ thủ pháp phương diện nhất định không có vấn đề. Thế nhưng hắn lo lắng là tìm huyệt phương diện, rốt cuộc lần này cần đâm, huyệt thiên kinh, thế nhưng là một cái mới huyệt vị a tiếp xuống. Người muốn đâm là Thanh Mi ở ngực huyệt thiên kinh. Huyệt thiên kinh, Đậu Tân Di nghe được ba chữ này sắc mặt không khỏi giật mình. Nàng tiếp xúc trung y nhiều năm như vậy, hay là lần đầu nghe được cái huyệt vị này danh tự đâu? Không tệ, huyệt thiên kinh, trong đạt ma châm pháp ghi lại một cái huyệt vị, đây cũng là nó được xưng là thiên địa kinh nguyên nhân. Lâm Vũ thở dài, trầm giọng nói, mỗi người trên thân huyệt thiên kinh vị trí đều là không đồng dạng. Ước chừng tại trong lồng ngực lúc đó, không đúng, ước chừng tại nhũ căn huyệt, cũng không đúng, Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, một thời gian vậy mà không biết nên thế nào miêu tả tìm kiếm huyệt thiên kinh phương pháp. Rốt cuộc tìm kiếm Huyệt Thiên Kinh phương pháp là chính hắn không ngừng phỏng đoán nghiên cứu ra được. Là một loại chỉ có chính hắn có thể hiểu phương pháp. Không tốt miêu tả không nói. Coi như miễn cưỡng miêu tả đi ra. Đậu Tân Di có thể cũng lĩnh ngộ không được. Sư phụ, rốt cuộc là nơi nào a? Đậu Tân Di hơi nghi hoặc một chút hỏi. Dùng trung y bên trong định huyệt pháp không được sao? Không tốt, ta nói, mỗi người trên thân Huyệt Thiên Kinh vị trí đều có chỗ xuất nhập. Không phải có thể đơn thuần dựa vào định huyệt pháp liền có thể xác định. Lâm Vũ lập tức đầu đầy mồ hôi. Không biết nên thế nào cùng Đậu Tân Di giải thích. Gia Vinh, nếu không mở video a, Giang Nhan hướng Lâm Vũ nói ra. Mở video để cho Tân Di lần lượt địa phương thử cho ngươi xem. Thế nào, không tốt, Lâm Vũ trực tiếp một ngụm bác bỏ. Thở dài nói, đừng nói bên này tín hiệu video sẽ thẻ đoạn mất. Chính là thật khai thông video. Điện thoại video hình tượng cùng hiện thực hay là có cực lớn chênh lệch. Cái này xa xa lớn hơn huyệt vị sai sót. Cái kia, cái này nhưng làm sao bây giờ a? Giang Nhan lập tức gấp. Vội vàng hỏi, cái kia còn có những người khác biết rõ loại này huyệt vị sao? Lâm Vũ trên mặt sầu khổ, không ngừng lắc đầu, biết rõ trừ hắn ra. Có thể cũng chỉ có Tống Lão biết rõ cái này Huyệt Thiên Kinh tồn tại. Rốt cuộc Tống Lão chưa từng bỏ được đem quyển sách này cấp ngoại nhân nhìn qua. Bất quá đừng nói Tống Lão có thể căn bản đều xem không hiểu cái này đạt ma châm pháp. Coi như xem hiểu, hắn tại phía xa Thanh Hải, cũng không giúp được một tay. Các ngươi đừng có gấp, ta suy nghĩ kỹ một chút, làm như thế nào giúp các ngươi xác định cái huyệt vị này. Lâm Vũ an ủi các nàng một câu, nhíu mày tinh tế nghĩ tới, bất quá phát hiện cho dù hắn nghĩ như thế nào. Đều không thể chuẩn xác minh bạch truyền đạt cho Đậu Tân Di. Nếu như đổi thành khác huyệt vị, hắn đã sớm nói rõ ràng, thế nhưng cái huyệt vị này đối với độ chính xác yêu cầu cực cao. Vạn nhất đâm không tốt, cái kia có thể liền sẽ để Diệp Thanh Mi mệnh tăng tại chỗ. Cho nên hắn nhất định phải thận trọng lại cẩn thận, Đậu Tân Di cùng Giang Nhan lập tức cũng trầm mặt lo lắng đợi lên. Trong phòng không khí lập tức biến áp ức lên. Hà tiên sinh, ta có một cái phương pháp, không biết có thể làm được hay không? Lúc này một bên luôn luôn không mở miệng Lý Thiên Ảnh đột nhiên đối với điện thoại hỏi một câu. Ồ, ngươi có biện pháp nào? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Giang Nhan cùng Đậu Tân Di cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Lý Thiên Ảnh. Theo các nàng biết, Lý Thiên Ảnh cùng y học giới căn bản đều không dính dáng a, làm sao tới biện pháp gì tốt. Lý Thiên Ảnh hướng Giang Nhan cùng Đậu Tân Di hòa hoãn cười một tiếng. Hướng đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh, cái huyệt vị này ta nhớ đến, người đã từng trên người ta đâm qua a, đối với cái loại cảm giác này. Ta ngược lại là khắc sâu ấn tượng. Nếu như Tân Di có thể tại ngươi chỉ đạo phía dưới, trước trên người ta chụp châm thí nghiệm, sau đó tìm tới huyệt vị, cái kia nàng có phải hay không liền có thể nắm giữ tra tìm loại này huyệt vị phương pháp. Cái kia nàng lại cho Thanh Mi tỉ thi châm thời điểm, thì càng có nắm chắc, nàng lời này vừa nói ra, trong phòng bệnh Giang Nhan cùng Đậu Tân Di hai người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lý Thiên Ảnh đây rõ ràng là muốn đem mình làm một cái thí nghiệm dùng bia sống a, liền liền đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ cũng kinh ngạc há to miệng. Hiển nhiên không nghĩ tới Lý Thiên Ảnh vậy mà lại làm như thế. Hắn gấp giọng nói ra, không tốt, đối ngươi như vậy mà nói quá nguy hiểm, trên thân người huyệt vị là không thể tùy tiện đâm, hơn nữa huyệt vị cùng cá thể tình trạng cơ thể có quan hệ. Đồng dạng huyệt vị có vài người đâm không có việc gì. Thế nhưng đâm vào có vài người trên thân, có thể liền sẽ chết người. Cho nên tại người sống trên thân tìm mới huyệt là một hạng cực kỳ nguy hiểm hành vi. Đồng dạng cũng là y học giới không thể cho phép hành vi. Thiên Ảnh, ngươi đề nghị này quá mạo hiểm, ta không thể đồng ý, Giang Nhan lúc này cũng lập tức dùng sức lắc đầu. Nhìn về phía Lý Thiên Ảnh ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Mơ hồ mang theo nước mắt, Kỳ thực lúc trước, nàng đối với cái này Lý Thiên Ảnh là ôm lấy cực lớn địch ý, nàng biết rõ Lâm Vũ mỗi lần đi cấp cái này Lý Tiểu Thư chữa bệnh. Nhất định phải để cho nàng cởi xuống quần áo. Mặc dù từ một cái y sinh góc độ đến xem, nàng biết rõ đây là tại bình thường bất quá, nhưng là từ một cái bà xã góc độ đến xem, nàng khó tránh khỏi sẽ ghen tuông đại phát. Huống chi, cái này Lý Tiểu Thư dáng dấp lại là như thế thiên tư quốc sắc. Một đôi hoàn mỹ tinh tế chân dài càng là gãy sát chúng sinh. Nàng làm sao có thể không lo lắng, vạn nhất Lâm Vũ hồn nhi bị cái này hồ ly tinh câu đi. Nàng nhưng làm sao bây giờ? Thế nhưng lúc này nghe được Lý Thiên Ảnh lời nói này. Gặp Lý Thiên Ảnh vì cứu Diệp Thanh Mi, cam nguyện chính mình mạo hiểm, liền liền Giang Nhan cũng không khỏi bị đánh động. Hơn nữa tối nay nếu không phải Lý Thiên Ảnh, nàng cùng Diệp Thanh Mi, hiện tại có thể liền đã được đưa tới phòng dịch cục. Sống chết chưa biết, nội tâm của nàng lòng cảm kích càng tăng lên. Đối với cái này Lý Tiểu Thư trong lúc đó tăng thêm rất nhiều hảo cảm. Đúng vậy à, Lý Tiểu Thư, cái này bên trong hung hiểm căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đậu Tân Di cũng trầm mặt hướng Lý Thiên Ảnh khuyên nhủ. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, không làm như vậy, còn có cái gì biện pháp đâu. Lý Thiên Ảnh quay đầu ngắm nhìn trên giường bệnh Diệp Thanh Mi một chút. Nói khẽ, Diệp tỷ tỷ ta trước kia là tiếp xúc qua, là một cái vô cùng tốt người. Ta không muốn nhìn thấy nàng cứ như vậy chết đi. Mà Giang tỷ tỷ, người đối với Diệp tỷ tỷ cùng Hà Tiên sinh tình nghĩa, cũng sâu sắc đả động ta. Ta nguyện ý là các ngươi làm như thế. Huống chi, ta cái mạng này vốn chính là Hà Tiên sinh cấp. Nếu như thật có thể bằng vào ta tính mệnh cứu trở về hắn, hắn quan tâm người, vậy ta cũng coi như chết có ý nghĩa. Lý Thiên Ảnh lúc nói chuyện luôn luôn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Thế nhưng nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, trong mắt nàng vẫn không khỏi chảy qua vẻ đau thương. Nàng hy vọng nhiều, Hà Tiên sinh quan tâm người bên trong, cũng có thể có nàng cái này một vị a. Giang Nhan tựa hồ nhìn ra Lý Thiên Ảnh trong mắt cái kia quệt đau thương. Tựa hồ cũng đọc hiểu cái này quệt đau thương phía sau ngụ ý, trong lòng khẽ động. Vậy mà không khỏi đối với Lý Thiên Ảnh sinh ra một tia đau lòng. Không tốt, ta không, không đồng ý. Lâm Vũ mặc dù trong lòng cũng biết rõ Lý Thiên Ảnh nói phương pháp này là có thể được nhất. Rốt cuộc nàng đã từng cảm thụ qua huyệt thiên kinh vị trí. Thế nhưng nhân tính cuối cùng một tia lương chi, vẫn là để Lâm Vũ thề thốt cự tuyệt. Hà Tiên sinh, coi như ta van ngươi, nếu như lại trì hoãn xuống dưới, Thanh Mi tỷ tỷ liền nguy hiểm. Lý Thiên Ảnh vội vàng hướng đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ nói ra. Người biết, vì ngươi, ta làm cái gì đều là nguyện ý. Nghe được nàng đối với Lâm Vũ cái này tựa như tỏ tình một dạng thâm tình lời nói, Giang Nhan cũng không có cảm thấy một chút sinh khí, chỉ là cảm giác tràn đầy đau lòng, thậm chí đều cảm thấy Lâm Vũ có chút quá mức, trước kia không phải đối với người ta Lý Thiên Ảnh lãnh đạm như vậy. Sư phụ, nếu không liền thử một chút a, ta tận lực đem kim đâm nhẹ một chút. Đậu Tân Di suy nghĩ một chút, cũng cùng Lâm Vũ khuyên nói. Dạng này hẳn là có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Lâm Vũ nghe vậy tầng tầng thở dài, trong đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, biết rõ đây không phải không quả quyết thời điểm, tùy tiện trầm giọng đáp, tốt, Tân Di, vậy ngươi châm kim thời điểm nhất định phải chú ý kích thước. Tận lực không nên vượt qua không? Ba tắc, nếu như Lý Tiểu Thư có cái gì dị dạng, nhất định phải lập tức dừng châm. Rõ. Đậu Tân Di vội vàng nói. Lý Thiên Ảnh thấy thế vội vàng cởi xuống chính mình trên thân y phục. Lộ ra chính mình có thể nói hoàn mỹ thân thể. Đậu Tân Di cùng Giang Nhan hai người cũng không khỏi xem sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lý Thiên Ảnh dáng người lại lốt như vậy. Quả thực là lại cân xứng bất quá. Lý Thiên Ảnh dựa theo hồi ức, tại chính mình lồng ngực vị trí đại khái xác định một ngón tay bụng lớn nhỏ châm kim phạm vi. Ra hiệu Đậu Tân Di có thể tại cái phạm vi này bên trong thử châm. Lâm Vũ lại đại thể đem chính mình xác định Huyệt Thiên Kinh phương pháp cùng Đậu Tân Di giảng giải giảng giải. Đậu Tân Di liền đem phạm vi rút nhỏ một vòng, lúc này mới cầm châm, cẩn thận từng ly từng tí tại Lý Thiên Ảnh nơi ngực ghim lên châm. Thế nào, là nơi này sao? Đậu Tân Di một châm hạ xuống, Phi Tiện cẩn thận hỏi. Không phải, Lý Thiên Ảnh cau mày chăm chú thể nghiệm, lắc đầu, Đậu Tân Di rút ra châm, sát bên vừa rồi vị trí lại là một châm. Cái này, cũng không phải, Đậu Tân Di thử đến thứ 10 châm thời điểm, trên trán mơ hồ có mồ hôi. Mặc dù cái này kim châm cứu rất nhỏ, thế nhưng như thế dày đặc đâm vào cùng một nơi. Lý Thiên Ảnh làn da hay là có nhàn nhạt tụ huyết. Liền liền Đậu Tân Di đều xem không đành lòng. Bất quá Lý Thiên Ảnh ngược lại là không quan trọng. Như cũ nhắc nhở Đậu Tân Di tiếp tục. Cái này, a, chờ chút, ngươi lại đâm sâu một chút. Lý Thiên Ảnh lúc này biến sắc, tựa hồ cảm giác Đậu Tân Di lần này đâm huyệt vị đúng rồi. Đậu Tân Di sắc mặt chấn động, vội vàng đưa ra châm, tiếp theo tăng thêm tăng lực đường, lần nữa đâm xuống, để cho ngân châm sâu mấy phần. Đúng, chính là chỗ này, Lý Thiên Ảnh sắc mặt đại hỉ, vội vàng nói. Đậu Tân Di sắc mặt bỗng cảm giác phấn chấn. Vội vàng đem Lý Thiên Ảnh ở ngực châm rút ra, gặp Lý Thiên Ảnh sắc mặt không có cái gì dị thương. Lúc này mới thở vào một cái, Giang Nhan cũng đi nhanh lên tới, giúp Lý Thiên Ảnh đem y phục khoác lên, ân cần nói, Lý tiểu thư, ngươi không sao chứ, ta không sao, Giang tỷ tỷ, ngươi gọi ta Thiên Ảnh là được, Lý Thiên Ảnh lau trên đầu mồ hôi, giả bộ như không quan tâm hỏi. Thế nhưng nàng thân thể vẫn không khỏi có chút run rẩy. Vừa rồi Đậu Tân Di bên trong một châm để cho nàng dưới chân không khỏi như nhũn ra. Bất quá vì không cho mọi người lo lắng, nàng cố nén không có nói ra. Giang Nhan thấy thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Lý Thiên Ảnh một chút. Đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ biết được Lý Thiên Ảnh không có việc gì. Thở dài ra một hơi. Từng ngụm hô hấp rồi lên, bởi vì trên người Lý Thiên Ảnh thí nghiệm qua, cho nên Đậu Tân Di cũng đã lục lọi ra xác định Huyệt Thiên Kinh phương pháp. Sau đó nàng tùy tiện trên người Diệp Thanh Mi xác định Huyệt Thiên Kinh vị trí. Ngay sau đó nín hơi ngưng thần, cấp tốc lưu loát một châm quấn tới Diệp Thanh Mi ở ngực. Chỉ gặp Diệp Thanh Mi thân thể run lên bần bật, hô hấp trong nháy mắt thông suốt lên. Trên thân màu đỏ càng thêm tiên diễm lên, sau đó dần dần bình phục lại, mà máy kiểm tra để bụng nhảy tần suất cùng máu dưỡng độ bão hòa cũng dần dần bình ổn. Giang Nhan bọn người thấy thế lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhan tỷ, thế nào? Đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ không kịp chờ đợi hỏi. Gia Vinh, thành công, Giang Nhan vô cùng kích động mà hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Thanh Mi thân thể các hạng chỉ số đã khôi phục bình thường. Nói xong nàng đem Diệp Thanh Mi lúc này thân thể đặc thù cùng Lâm Vũ kỹ càng miêu tả một lần. Lâm Vũ nghe xong đáy lòng tảng đá lúc này mới triệt để rơi xuống đất. Sau đó Lâm Vũ phân phó Đậu Tân Di lưu châm nửa giờ. Mật thiết quan sát Diệp Thanh Mi phản ứng. Tiếp theo Lâm Vũ để cho Lý Thiên Ảnh nhận điện thoại. Hắn cổ họng giật giật. Cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, tạ ơn, mà Lý Thiên Ảnh cũng cười nhạt cười, nói khẽ, người ta không lời nào cảm tạ hết được, sau đó nàng nhanh lên đem điện thoại trả lại cho Giang Nhan. Nàng biết rõ, Giang Nhan là Lâm Vũ bà xã, là trong phòng này, có tư cách nhất nói chuyện với Lâm Vũ người, các nàng đi ra phòng bệnh về sau, mọi người cùng nhau xông tới. Lo lắng hỏi Diệp Thanh Mi tình huống, biết được Diệp Thanh Mi không có việc gì phía sau, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kia cái gì, có thể để cho ta nói với Gia Vinh câu nói sao? Hà Khánh Võ ha ha cười, có chút lấy lòng hướng Giang Nhan dò xét tính bất đắc dĩ nói. Đương nhiên có thể, Giang Nhan dùng gật đầu một cái, lúc này mới nhớ tới cùng Lâm Vũ báo cáo. Gia Vinh, Hà lão gia tử muốn nói với ngươi, là hắn gọi điện thoại, sai người phái bộ đội đặc chủng đi nghĩ cách cứu viện ngươi. chính ngươi cảm tạ Hà lão đi. Nói xong nàng đưa di động giao cho Lâm Vũ. Lâm Vũ không khỏi hơi kinh ngạc. Rốt cuộc minh bạch tới. Cảm tình ám thứ đại đội cùng hạt hổ đại đội đồng thời tới. Là bởi vì Hà lão à, Hà lão. Tạ ơn ngài, Lâm Vũ cười đối với đầu bên kia điện thoại Hà lão nói ra. Khách khí, Gia Vinh, chỉ cần ngươi không có việc gì. Ta an tâm, Hà Khánh võ cười ha hả nói ra. Thần sắc lúc đó hơi có chút cưng chiều. Tựa hồ coi Lâm Vũ là thành chính mình cháu trai ruột. Ta vốn là muốn phái người đi nghĩ cách cứu viện ngươi. Kết quả cũng không có phát huy được tác dụng. Bất quá ngươi không có việc gì mới là trọng yếu nhất. Hà lão, ai nói không dùng chàng. Bọn hắn tới đúng lúc. Ta đang cần nhân thủ giúp ta bắt virus túc chủ đâu. Lâm Vũ cười nói, thật sao, vậy thì tốt quá. Hà Khánh võ lập tức sắc mặt đại hỉ, xem tới hắn phái đi người. Đối với Lâm Vũ vẫn hữu dụng sao? Nội tâm của hắn không khỏi có một tia cảm giác thành tựu. Không thua kém một chút nào năm đó đánh thắng trận cảm giác thành tựu. Phiền phức ngài cùng bọn hắn thủ trưởng nói một chút, để bọn hắn có thể lưu lại hiệp trợ ta. Lâm Vũ cười nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Hà Khánh võ liên tục gật đầu. Ưỡn ngực một cái, kiêu căng nói, cái này giao cho ta. Qua có nửa giờ, Đậu Tân Di đem Diệp Thanh Mi tình trạng cùng Lâm Vũ nói chuyện. Lâm Vũ tùy tiện biết rõ Diệp Thanh Mi lần này xác thực không việc gì. Chính mình cũng không phải vội lấy trở về cho nàng thi châm. Tiếp xuống chỉ cần mau chóng nghiên cứu chống bệnh độc huyết thanh là được rồi. Cúp điện thoại phía sau, hắn sắc mặt trầm xuống. Gặp điền thủ trưởng đang cùng Lý Trường Minh, Tần Dũng cầm địa đồ quyển lấy đại khái địa phương, giảng giải ngày mai hành động trình tự, hắn cất bước đi qua, sắc mặt trang nghiêm vô cùng, trầm giọng nói, không cần nghiên cứu, cũng không cần đợi đến ngày mai, hiện tại, ta liền muốn vào núi đi bắt nó, cách chương.